Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Thanh diện thú Dương Trí. Lúc này, tại đế đô tòa kia u sâm trong cung điện, 10 cái khí tức sâu không lường được tu sĩ nhìn chằm chằm Từ Hạo Thiên khủng bố tích phân lớn. Tiếng nghị luận, mà trong đó một tên râu tóc trắng bạc, lão giả cao lớn lúc này cao giọng nói ra. Cái giám, lão Bùi đầu, nhân tài quá ít, không thể để cho ngươi một nhà độc chiếm. Lần trước đại cùng ngươi mọi người ở đây trong tay cướp đi một thiên tài. Lần này, ngươi liền dựa vào bên cạnh chạm đi. Đúng nga, làm sao mỗi lần đều là các ngươi Bạch Hổ Đường giành trước. Lúc này các ngươi mơ tưởng đang cướp đi một cái người. Hệ thống, cho ta ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Từ Hạo Thiên một mặt cùng chúng viên hầu cười đùa. Vừa bắt đầu triệu hoán cường giả. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, hệ thống vì chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Ngô Cương. Đến từ lịch sử thần thoại truyền thuyết. Ngô Cương, thứ gì, ta nhớ được hắn tựa hồ là Nguyệt Cung cái kia đốn cây hán đi. Ngô Cương lại gọi Ngô Quyền, là Tây Hà người, Viêm Đế cháu Bá Lăng. Thừa dịp Ngô Cương ly gia 3 năm học tiên đạo, cùng Ngô Cương thê tử Tư Thông, còn sinh ra 3 đứa hài tử. Ngô Cương dưới cơn nóng giận giết Bá Lăng, bởi vậy chọc giận Thái Dương thần Viêm Đế. Đem Ngô Cương xung quân đến mặt trăng, mệnh lệnh hắn chặt cây bất tử cây Nguyệt Quế. Nguyệt Quế cao đạt đến 500 trượng. Theo chém tức hợp, Viêm Đế chính là lợi dụng loại này không bao giờ ngừng nghỉ lao động đối Ngô Cương trừng phạt. Hệ thống giải thích âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên. Gia hỏa này xem ra rất là nổi danh, thế nhưng là hắn chẳng qua là một cái đốn cây hán. Có cái gì chỗ đặc thù để cho hệ thống đem hắn chọn lựa ra? Không bằng ngươi đem cá nhân hắn thuộc tính mô bản điều ra để cho ta nhìn xem. Ngô Cương, đến từ lịch sử thần thoại truyền thuyết chủng tộc, thần tộc pháp bảo, phá thiên phủ công pháp, phá trời nơi xa xôi công đẳng cấp, tôn cấp cảnh cửu phẩm độ trung thành, 87/100, tôn cấp cảnh cửu phẩm. Cũng không tệ lắm. Mặc dù so với hai vị kia kém một chút, nhưng là tạm thời ở cái thế giới này tới nói, đã rất tốt, điện hạ, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Khi con nhóm đã chờ xuất phát, từ nay về sau, chúng nó cầm thề chết cũng đi theo điện hạ, đời đời kiếp kiếp vì điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngay tại Từ Hạo Thiên âm thầm cảm thán, thời điểm, Viên Hồng âm thanh truyền vào trong tai. Ha ha, tại Viên Hồng ngươi dưới sự điều khiển, hầu loại đại quân cầm đánh đâu thắng đó, vì ta chinh phạt thiên hạ. Từ Hạo Thiên hào khí can vân lớn tiếng nói. Sau đó đang lúc mọi người vây quanh thẳng đến một cái phương hướng mà đi. Hệ thống cho ta tiếp tục triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh. Hệ thống đang tải vì chủ ký sinh chỉ định triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, hệ thống thành công vì chủ ký sinh triệu hoán đến Tôn Nhị Nương. Đến từ dấu bé thủy hử chuyện dấu lớn, sao? Như thế nào là Tôn Nhị Nương vậy lão nương nhóm? Không cần, cho ta một lần nữa triệu hoán. Đinh, hệ thống thành công vì chủ ký sinh triệu hoán đến Thời Thiên. Đến từ dấu bé thủy hử chuyện dấu lớn, hệ thống ngươi là thành tâm đúng không? Ta không cần, cho ta một lần nữa triệu hoán. Tình hữu nghị nhắc nhở, chủ ký sinh chỉ còn lại có một lần cuối cùng chỉ định triệu hoán cơ hội. Chủ ký sinh phải quý trọng. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến thanh diện thú Dương Trí. Đến từ thủy hử hậu truyện, sao sao mẹ nó? Hôm nay đây là thế nào? Làm sao cùng thủy hử chuyện làm hơn? Thật sự là quá phế đi. Ta nói hệ thống, cái này thanh diện thú Dương Trí lại là cái gì thành tựu a? Tính danh, Dương Chí, đến từ dấu bé thủy hử hậu truyện dấu lớn tên hiệu. Thanh diện thú chủng tộc, yêu tộc pháp bảo, hắc bối quỷ đầu đao công pháp, hắc loan minh vương công đẳng cấp, thánh cấp cảnh nhất phẩm độ trung thành, 81/100 tính cách đặc điểm, khôn khéo tài giỏi, thô bạo ngang ngược chủ yếu sự tích, Dương Chí bán đao, dùng chí sinh thần cương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.